Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, thực sự đến Nhật Bản. Nghe được Hạ Hàn tin tức, Diệp Thần thân thể chấn động, nữ nhân này lúc trước đi vội vàng, cũng không nói gì, bây giờ thanh niên nhẫn giả nói đến Hạ Hàn, hiển nhiên nàng là chuyện gì phát sinh, nhà đầu này. Diệp Thần nội tâm thở dài một tiếng, ngay sau đó mặt lạnh lấy đối với thanh niên nhẫn giả cười lạnh nói. Ngươi cho rằng nói như vậy, ta thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Quất ra ngân châm, từng cây đâm vào thân thể của hắn. Diệp Thần biểu lộ có thể nói càng thêm tà ác, ánh mắt bên trong lỗ trống, nhìn không ra một chút tình cảm, có chỉ là cừu hận, nộ khí, Nhật Bản. Cái này đã từng xâm lược Hoa Hạ quốc gia, mặc dù bây giờ mặt ngoài còn tại có ngoại giao liên hệ. Thế nhưng là cái này cùng Diệp Thần một hào tiền quan hệ đều không có. Hắn chỉ biết là, quốc gia này một loại nào đó tổ chức đã là 5 lần 7 lượt đắc tội chính mình. Mà lại không chỉ một lần động chính mình nữ nhân. Bây giờ Hạ Hàn tuy nhiên còn chưa trở thành chính mình nữ nhân. Thế nhưng là tại Diệp Thần trong lòng, cái này người đã là chính mình, nằm trên mặt đất thanh niên nhẫn giả, cảm thụ lấy thân thể huyết dịch ngược dòng, ánh mắt phủ đầy máu đỏ tia, người người dám, giết ta, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, thì không có hô hấp, Diệp Thần chậm rãi đứng người lên, một thân nộ khí chưa tiêu, ta vì cái gì không dám giết ngươi. Nói. Trên mặt hắn biến đến càng thêm bình thản, nện bước chậm chạp tốc độ đi đến mấy nhẫn giả bên người. Các người thật làm cho ta cảm thấy vô cùng ghét hận. Mà lại, chúc mừng các ngươi thành công chọc giận ta. Không nên gấp gáp, các ngươi những đồng bạn kia, rất nhanh sẽ đến cùng các ngươi. Vung tay lên, mấy tên nhẫn giả trên thân ngân châm bỗng nhiên chui vào thân thể bọn họ. Ngân châm tại trong cơ thể của bọn họ lung tung quấy tạp. Thể nội tim gan lá nách thận hết thảy bị ngân châm thiêu phá. Bề ngoài căn bản nhìn không ra mấy người bị tổn thương gì. Thế nhưng là thể nội đã là một mảnh hỗn tạp. Ngô San San nhìn lấy Diệp Thần như thế lạnh biểu lộ. Cảm giác thân thể một trận đau lòng. Mở miệng ôn hòa nói ra. Thật xin lỗi, ta không biết nơi này hội gặp nguy hiểm. Nội tâm của nàng 10 phần áy náy, nếu như không là bởi vì chính mình mời, hôm nay sợ rằng thì sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Nếu như không phải Diệp Thần kịp thời đuổi tới, mấy cái nữ nhân hậu quả, thật không dám tưởng tượng, đây hết thảy phát sinh, để Ngô San San nội tâm thật sâu có một loại áy náy. Không có việc gì, bọn họ mục tiêu thì là các ngươi. Cho dù các ngươi hôm nay không có tập hợp một chỗ, bọn họ cũng sẽ động thủ. Diệp Thần vô cùng rõ ràng nhẫn giả hành động phong cách. Ta sẽ an bài Liệp Thương đối với các ngươi tiến hành bảo hộ. Trong khoảng thời gian này, không cần loạn đi. Diệp Thần nhìn lấy mấy cái nữ nhân, ngữ khí ôn hòa nói ra. Đi đến Lục Tĩnh Nhã bên người, Diệp Thần hỏi, đem Peter phương thức liên lạc cho ta. Tô Tĩnh Nhã chừng lấy hai cái đôi mắt đẹp vẻ mặt vô. Cùng nghi hoặc, tại sao muốn tìm hắn? Tống Viện Mị tựa hồ là minh bạch cái gì? Vội vàng đứng ra, ta đi chung với ngươi. Thân là một tên đặc biệt hành động tổ thành viên. Vô cùng giải Peter thân phận. Thế mà vừa mới đánh giết người Nhật Bản. Diệp Thần khẳng định là phải bỏ ra hành động gì? Đối với Diệp Thần giải... Nam nhân này cho tới bây giờ đều là không thiệt thòi chủ. Còn có một đầu mấu chốt nhất sự tình. Cái kia chính là Tống Viện Mị biết Hạ Hàn. Đối với nữ nhân này, Diệp Thần sau cùng vậy mà cho phóng xuất. Còn mang theo trên người. Có vấn đề Diệp Thần nhìn xem Tống Viện Mị. Ta tìm Peter là khác sự tình. Cái gì cùng ta cùng đi? Thiếu lừa phỉnh ta. Không phải vậy ta sẽ hướng thượng cấp báo cáo. Tống Viện Mị đính đính trên thân ngạo nhân mềm mại. Nói ra, Diệp Thần không có ở cái đề tài này phía trên dây dưa. mà là hướng về phía mấy người nói ra, rời khỏi nơi này trước đi. Trước khi đi thời điểm, Diệp Thần tại mấy tên Nhật Bản nhẫn giả trên thân vung một số thuốc bột. Những thi thể này không đến 2 phút đồng hồ thời gian thì biến mất, biến thành bụi phấn. Chỉ là động tác này cũng không có bất kỳ người nào phát hiện. Rời tửu điếm về sau, Tống Viện Mị thì đi theo Diệp Thần bên người. Có thể nói hắn đi một bước, liền sẽ cùng một bước nội tâm sớm nhất định Diệp Thần ý nghĩ. Người như thế theo ta, là dự định tối nay động phòng sao? Diệp Thần thực sự có chút im lặng, đành phải xử xuất đòn sát thủ. Ai biết Tống Viện Mị vậy mà không có lùi bước. Liền xem như động phòng ngươi cũng đừng dự định vứt bỏ ta. Nói chuyện thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp tránh qua một tia đỏ ửng. Nàng tin tưởng Diệp Thần đây là tại cho mình đào hố. Diệp Thần bỗng nhiên khẽ vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực. Một trận mãnh liệt lưỡi hôn, hai tay cũng bắt đầu không thành thật trên dưới sờ loạn. Tống Viện Mị trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy Diệp Thần đầu lưỡi vô cùng điềm. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, để chính mình thân thể chậm rãi ấm lên. Hai chân cũng bắt đầu biến đến mềm mại, toàn bộ thân thể bám vào Diệp Thần trong ngực. Sau cùng cảm giác được hô hấp đều có chút khó khăn thời điểm, Diệp Thần mới buông nàng ra, đi nơi đó. Nhà ngươi, vẫn là nhà khách. Diệp Thần biểu hiện ra một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Sẽ không phải là đến thật à? Tống Viện Mị trong lúc nhất thời có chút không hiểu Diệp Thần ý nghĩ. Đi nhà ngươi à, như thế kích thích hơn. Diệp Thần một mặt tà tiếu nói. Không đợi Tống Viện Mị nói cái gì, Diệp Thần dắt lấy nàng tay nhỏ liền đi. Hai người tránh thoát Tống lão, đi thẳng tới gian phòng. Diệp Thần một mặt khỉ gấp trực tiếp đem Tống Viện Mị phốc ngã xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau, Tống Viện Mị trái tim nhỏ nhảy vọt, tốc độ tăng tốc. Khẩn trương, vô cùng khẩn trương, chính mình đã từng tưởng tượng qua cùng Diệp Thần phát sinh quan hệ. Thế nhưng là thật đến tương đối thời điểm, nội tâm khẩn trương, để trong lòng bàn tay nàng tất cả đều là mồ hôi. Thanh âm nói chuyện cũng có chút run rẩy. Cái kia, làm cho ta chuẩn bị một chút sao? Diệp Thần không nói gì, mà chính là hai tay ôm Tống Viện Mị cái cổ trắng ngọc thật sâu hôn đi. Khẩn trương Tống Viện Mị muốn giãy giụa, thế nhưng là một giây sau, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình vậy mà làm không ra bất kỳ khí lực. Đôi mắt đẹp lộ ra lửa giận, ngươi ám toán ta, không sai. Diệp Thần tại ôm Tống Viện Mị trong tích tắc, ngân châm vững vàng đâm vào huyệt vị, làm đến Tống Viện Mị không thể phát ra khí lực. Một mặt bình thản Diệp Thần đứng người lên, áy náy nói ra, ngươi đoán đúng, ta là muốn đi, bất quá không thể mang lên ngươi, chờ ta trở lại. Nói xong, khom lưng tại Tống Viện Mị gương mặt bên trên hôn một chút. Sau đó nhẹ nói, thật, vừa mới ta kém một chút khống chế không nổi chính mình. Ngươi quá mê người, bên tai truyền đến Diệp Thần từng tia khí tức. Để Tống Viện Mị cảm giác ngứa ngáy trong lòng. Nàng minh bạch Diệp Thần là vì chính mình an toàn, thế nhưng là dùng loại phương pháp này khống chế chính mình. Quả thực cũng là một tên hỗn đản. Hỗn đản, ngươi thả ta ra, không phải vậy ta nhất định sẽ báo cáo lãnh đạo. Báo a, dù sao khi đó ta đã đi. Nói, Diệp Thần cũng không quay đầu lại trực tiếp rời khỏi, lưu lại Tống Viện Mị trong phòng điên cuồng gào thét. Rời đi Tống gia, Diệp Thần cho Liệp Thương gọi điện thoại, nội dung vô cùng đơn giản. Cái kia chính là sử dụng tất cả tư nguyên bảo vệ mình nữ nhân. Đồng thời cho Peter đi một chiếc điện thoại. Peter tiên sinh, có kiện sự tình muốn xin ngươi giúp một tay. Peter tiếp vào Diệp Thần điện thoại, cao hứng không được, hơn nữa còn là muốn cầu cạnh chính mình. Sư phụ, ngươi nói, sự tình gì? Peter đoạn thời gian này tại Chiết Hải học tập không ít hoa hạ lễ phép. càng là học hội loại kia chết không biết xấu hổ tinh thần. Có thể lấy được lực sát thương đại vũ khí sao? Diệp Thần hỏi thăm, có thể, nếu như sư phụ cần, liền xem như hỏa tiễn đều có thể. Peter đau mau trả lời. Diệp Thần im lặng, vị này thật đúng là thổ tài chủ, nói chuyện đều không cần cân nhắc. Diệp Thần thỉnh cầu tương đối đơn giản, đơn thuần cho Liệp Thương bọn họ phân phối một bộ sức sát thương cực mạnh vũ khí. Đồng thời để Peter cung cấp Nhật Bản mang theo nhẫn giả tổ chức tin tức. Không thể không nói, Peter hiệu suất thật nhanh, không có nửa phút thời gian, điện thoại thì trở lại đến, sư phụ, ta đã điều tra rõ ràng, tại Nhật Bản có nhẫn giả tổ chức rất nhiều. Nhưng muốn nói nhẫn giả nhiều nhất tổ chức là một cái gọi đạo xuyên hội tổ chức. Đạo xuyên hội, Diệp Thần nhíu mày, hắn đối Nhật Bản cũng không dài. Cũng chỉ nghe nói qua Nhật Bản Yamaguchi tổ hẳn là lớn nhất đại bang phái. Không có nghĩ đến cái này đạo xuyên hội mới là nhẫn giả nhiều nhất tổ chức. Tốt, ta biết, chờ ta trở lại, trị bệnh cho ngươi, đối với Peter hai lần trợ giúp. Diệp Thần nội tâm là vô cùng cảm kích, đặt trước một chương gần nhất đi Nhật Bản vé máy bay. Diệp Thần đạp tiến lên Nhật Bản máy bay, hắn nhất định là một cái thương vụ khoang vị trí. Vừa mới đi vào đến, Diệp Thần liền phát hiện, nơi này người đại đa số đều là Nhật Bản người, có số rất ít người Hoa, hẳn là vụ công hoặc là mua sắm đi. Dù sao những người này cùng chính mình không có có quan hệ gì. Tìm tới vị trí của mình, Diệp Thần ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh hắn là một cái vô cùng lớn mập trung niên nhân. Có thể là bởi vì thân thể vô cùng béo, cho nên ngồi tại trong buồng phi cơ phá lệ nóng. Trên trán tất cả đều là mồ hôi, một hai bàn tay to cầm lấy khăn tay không ngừng lau mồ hôi. Nhìn thấy Diệp Thần ngồi ở bên người, lớn mập trung niên nhân quay đầu hướng hắn chút lễ phép gật đầu. Diệp Thần đáp lại mỉm cười. Hắn hiện tại còn không xác định cái này người là người Hoa còn là Nhật Bản người. Bởi vì hắn nhìn ra cái này nam nhân mập có bệnh. Vô cùng nghiêm trọng bệnh. Nếu như không thể kịp thời trị liệu, khả năng sống không quá 2 năm. Theo nữ tiếp viên hàng không thanh thúy âm thanh vang lên. Máy bay rất nhanh chậm rãi thúc đẩy, nương theo tiếng oanh minh, máy bay nhanh chóng lên không. 2 giờ về sau, Diệp Thần đạp ở Nhật Bản thổ địa bên trên, nhìn lấy muôn hình muôn vẻ người. Hắn nội tâm 10 phần cảm khái, đây là một cái dâm, loạn quốc nhà, bao nhiêu hoa hạ thanh niên nhìn qua đảo quốc phim, lại có bao nhiêu nam nhân hướng tới nơi này 332 cái đảo quốc nữ nhân. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có tiền, bất kỳ một cái nào đảo quốc nữ nhân đều hội chịu cùng ngươi phát sinh quan hệ. Loại này mua bán tại đảo quốc là hợp pháp hóa, chỉ là Diệp Thần cũng không có phương diện này hứng thú. Đường kính đi ra ngoài, đi vào một cái quán ba địa phương, loại địa phương này là tin tức căn cứ, cơ hồ mỗi một quốc gia đều là như thế, người nhiều địa phương tin tức thì nhiều. Riêng là quầy rượu, mỗi người đều uống choáng choáng vù vù, nghe ngóng tin tức không còn gì tốt hơn. Làm Diệp Thần vừa mới đẩy mở quán ba cửa lớn thời điểm, hắn liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, lớn mập trung niên nhân. A, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lại ở chỗ này đụng phải hắn. Bất quá Diệp Thần cũng không có đi chào hỏi, mà chính là đi vào quầy ba, chỉ tửu đơn phía trên bia. Ngay lúc này, một cái mập mạp tay khoác lên trên bả vai hắn. Tiểu huynh đệ, trùng hợp như vậy, vậy mà lại ở chỗ này gặp nhau lần nữa. Lớn mập trung niên nhân nói một miệng lưu loát tiếng Hoa. Ta là Hoa Kiều. Trung niên nhân nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ, cười ha hả nói ra. Nói xong đối với quầy ba phục vụ viên dùng tiếng Nhật nói vài lời. Chỉ thấy phục vụ viên rất mau đem tới 2 chai bia. Trung niên nhân đưa cho Diệp Thần 1 bình. Chính mình cầm lấy 1 bình. Bình rượu này làm ta mời ngươi. Gặp gỡ cũng là duyên phận. Nói, đối với bình rượu ừng ực uống vào. cảm ơn. Diệp Thần cũng nghiêm túc, nói một tiếng cảm ơn trực tiếp xử lý trong bình bia. Lão ca, thực thân thể ngươi không thích hợp uống rượu, để chai rượu xuống, cũng rất từ tốn nói. Người trung niên này cho mình ấn tượng rất tốt, mặc dù là Hoa Kiều, có thể dù sao vẫn là một người Hoa. Trung niên nhân nghe được Diệp Thần lời nói, sững sờ, ngươi nhìn ra thân thể ta mau bệnh. Hắn thực sự không thể tin được, một cái trẻ tuổi như vậy người, lại có thể liếc một chút nhìn ra trên người mình tật bệnh. Ở trên máy bay thời điểm thì nhìn ra, chỉ là cái kia thời điểm không biết ngươi là người Hoa. Diệp Thần cười ha hả nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.